cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580, Long Sơn Chi Chủ đột kích. Cái gì? Giới Trùng đại quân làm sao tiến nhanh đánh tới Kiếm Quốc? Vương Lập sắc mặt biến hóa, rất là khiếp sợ nhìn về phía Hồng Thiên Kiếm Chủ. Lấy Giới Trùng đại quân tốc độ tiến lên, không có đếm thời gian 10 vạn năm, là không thể nào tiến công đến Kiếm Quốc. Hồng Thiên Kiếm Chủ nói ra, căn bản Thanh Xương, Nguyệt Ảnh các nàng truyền đến tình báo. Giới Trùng mẫu chủ biết ngươi rất xem trọng mẹ của mình cùng tỷ tỷ. Sau đó, nàng liền mở ra không gian trùng động, đưa một chi Giới Trùng đại quân đi qua tiến công Kiếm Quốc. Vương Lập sự tích quá tốt tuần tra. Lúc trước, hắn vì mẫu thân diệt Tử Lôi Vương phủ, đại náo Hòa Quốc Hoàng Triều, diệt Thanh Thủy Hầu, vì tỷ tỷ Lôi Thanh Y diệt Thiên Lang nhất tộc. Những chuyện này đều không phải là bí mật gì. Giới Trùng mẫu chủ phái người tra một cái thì hoàn toàn tra ra được. Bởi vậy ra kết luận, Vương Lập phi thường trọng thị mẹ của mình cùng tỷ tỷ. Đối với phá không mở được tinh thần tháp phòng ngự Giới Trùng mẫu chủ tới nói, sau đó dự định cầm xuống Vương Lập mẫu thân cùng tỷ tỷ, uy hiếp hắn đi ra tinh thần tháp. Đáng giận, cái này Giới Trùng mẫu chủ không nghĩ tới giảo hoạt như vậy. Vương Lập sắc mặt tái xanh, thật không hy vọng Chu Giao cùng Lôi Thanh Y ra chuyện. Hồng Thiên Kiếm Chủ an ủi, Vương Lập, người không cần khẩn trương. Ta kinh doanh Kiếm Quốc mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên, bố trí vô số đại trận. Tuy nhiên ta không tại, nhưng Giới Trùng đại quân muốn bắt lại Kiếm Quốc, thời gian ngắn cục bên trong không cách nào làm được. Làm vì nhân tộc thế lực tối cường đại bản doanh, không sai, không phải tùy tiện có thể công phá. Dù sao, Giới Trùng mẫu chủ chỉ là đưa một chi Giới Trùng đại quân đi qua, mà không phải toàn quân tiếp cận. Giới Trùng mẫu chủ bản thể quá lớn, căn bản là không có cách hư không xuyên thẳng qua như vậy khoảng cách xa. Chỉ có thể phái thuộc hạ tiến công Kiếm Quốc. Vương Lập vội vàng nói, sư tỷ, vị tiền bối kia ta đã liên hệ đến, mà lại nguyên khí không chỉ có khôi phục, còn tăng cường không ít, lần này có thể đem tinh thần tháp uy thế phát huy ra càng nhiều. Vương Lập bản tôn đã là vũ trụ tối cường giả, linh hồn lực lượng tự nhiên tăng nhiều. Hiện tại, chiếm cứ Lôi Lập phân thân chính là chủ ý thức, đem vũ trụ tối cường giả linh hồn mang theo mà đến. Vương Lập tự nhiên có thể đầy đủ 100% phát huy tinh thần tháp lực lượng. Nếu như hắn cùng Hồng Thiên Kiếm Chủ liên thủ, thậm chí không cần bản tôn xuất mã, cũng có thể trấn áp Giới Trùng mẫu chủ. Cái gì? Liên hệ đến vị kia vũ trụ tối cường giả. Ha ha, dạng này quá tốt rồi. Có sau lưng ngươi vũ trụ tối cường giả xuất mã, ba người chúng ta liên thủ, có thể cầm xuống Giới Trùng mẫu chủ. Rất hiển nhiên, đạt được cái tin tức tốt này về sau, Hồng Thiên Kiếm Chủ biểu hiện thật cao hứng. Sư tỷ, bất quá chúng ta trước đi cứu viện Kiếm Quốc. Vương Lập cũng không muốn Chu Giao cùng Lôi Thanh Y ra chuyện. Tốt, chúng ta cái này trước chạy tới Kiếm Quốc. Hồng Thiên Kiếm Chủ nhẹ gật đầu. Vương Lập không có mang đi tinh thần tháp, nhân tộc thánh tổ nhóm tiếp tục ở tại trong tháp, mà bản thân hắn thì cùng Hồng Thiên Kiếm Chủ trở về Kiếm Quốc. Lấy Hồng Thiên Kiếm Chủ lực lượng, cũng chỉ có thể đầy đủ đưa hai người tiến về Kiếm Quốc. Vương Lập không có mang đi tinh thần tháp, tự nhiên là vì bảo hộ những người khác tộc thánh tổ. Hồng Thiên Kiếm Chủ làm vũ trụ tối cường giả, tùy tiện mở rộng một đầu thông hướng Kiếm Quốc không gian trùng động. Nàng lôi kéo Vương Lập tay nhỏ, tiến nhập trùng động, hướng Kiếm Đại Lục mà đi. Vương Lập cùng Hồng Thiên Kiếm Chủ tiến về Kiếm Quốc, tự nhiên không gạt được Giới Trùng mẫu chủ. Hừ, muốn cứu viện Kiếm Quốc cũng không có dễ dàng như vậy. Giới Trùng mẫu chủ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nàng đã sớm bày ra hậu thủ. Lúc này, Kiếm Chi Đại Lục trên không vô cùng thần kiếm, tạo thành một trận kinh khủng phòng ngự đại trận. Bên ngoài thì là đếm mãi không hết trùng tộc đại quân đối với Kiếm Đại Lục không ngừng tiến công. Ba đầu đỉnh phong thánh tổ chúng thì tọa trấn chỉ huy. Chúng tiểu nhân, cho ta liều mạng tiến công. nhất định muốn thay mẫu chủ cầm xuống kiếm quốc. Hắc Vũ Thánh Tổ Trùng giống to. Ở bên cạnh hắn thì là Đỏ Tía Thánh Tổ Trùng cùng màu đỏ Thánh Tổ Trùng. Nguyệt Ảnh làm sao bây giờ? Giới trùng công kích lực độ càng lúc càng lớn. Đại trận có chút không chống nổi. Thanh Xương Kiếm Tôn một mặt cuống cuồng nhìn về phía Nguyệt Ảnh. Kiếm Tôn, Tử Hà Kiếm Tôn cùng Đỏ Bừng Kiếm Tôn cũng là gương mặt cuống cuồng. Thánh Tổ nhóm đều rời đi. Lúc này toàn bộ kiếm quốc từ Hồng Thiên Kiếm Chủ Tứ Đại Kiếm Thị tọa trấn chỉ huy. Các nàng rất rõ ràng, nếu như đại trận bị phá, như vậy kiếm quốc liền không tiếp tục đối phó giới trùng đại quân lực lượng. Ầm ầm, tương đương đi qua giới trùng đại quân không ngừng nỗ lực. Kiếm trận rốt cục phá vỡ một lỗ hổng. Ha ha, chúng tiểu nhân, xông lên a, diệt đi toàn bộ kiếm quốc. Hắc Vũ Thánh Tổ Trùng, Đỏ Tía Thánh Tổ Trùng, Ăn Thánh Tổ Trùng đắc ý hưng phấn mà phá lên cười. Xong. Xong, lần này, toàn bộ kiếm quốc đều muốn bị phá hủy. Kiếm chủ đại nhân, chúng ta xin lỗi ngươi. Không có đem kiếm quốc bảo vệ cẩn thận. Nhìn lấy theo thiếu trong miệng, liên tục không ngừng tràn vào tới giới trùng đại quân. Tứ đại kiếm thị một mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mẫu thân, giới trùng đại quân giết tiến đến. Lôi Thanh Y một mặt kinh hoàng nói. Chu Dao ánh mắt kiên định. Thanh Y không cần phải sợ. Cùng bọn này xúc sinh liều mạng. Cùng lắm thì, chúng ta người một nhà đi xuống bồi phụ thân ngươi. Muốn từ bản thân yêu trượng phu thì chết tại. Giới trùng đại quân trong tay. Chu Dao thì lộ ra mãnh liệt sát ý. Là bọn này xúc sinh. Cướp đi hạnh phúc của mình. Xông lên a, giết a, đem chọn cái kiếm quốc diệt đi. Tam đại thánh tổ trùng giống to. Giới trùng đại quân ngao ngao thét lên. Vọt vào kiếm đại lục. Ô ô tương đương, kiếm đại lục phía trên. Rất nhiều kiếm quốc con dân. Nhìn lấy hung lệ ùn ùn kéo đến giới trùng đại quân. Dọa đến khóc ồ lên. Bọn họ biết, rơi tại đây nhóm xúc sinh trong tay. Lần này xong đời, cùng bọn này xúc sinh liều mạng. Kiếm quốc vương hầu nhóm ánh mắt kiên định. Xuất lĩnh lấy chính mình con cháu chuẩn bị cùng giới trùng huyết liều. Bảo vệ kiếm quốc, bảo vệ kiếm quốc. Kiếm quốc quân đội nhóm cùng hoàng thất người, nguyên một đám cũng sĩ khí tăng vọt, coi như muốn tử vong, cũng muốn đứng đấy chết. Một bầy kiến hôi, thế mà còn dám phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Màu đỏ thánh tổ trùng lạnh nở nụ cười lạnh, đỉnh phong thánh tổ trùng uy thế, bao phủ toàn trường, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng. Lúc này, Nguyệt Ảnh Kiếm Tôn bọn họ gương mặt tuyệt vọng lên. Đối mặt thánh tổ trùng, bọn họ thật không có sức phản kháng a. Ta xem các ngươi ai dám diệt ta kiếm quốc. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh tiếng quát, chấn động tinh không, đáng sợ uy thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường, để chúng sinh đều muốn run rẩy. Kiếm chủ đại nhân, là kiếm chủ đại nhân. Kiếm chủ đại nhân trở về, chúng ta được cứu rồi. Giờ phút này, toàn bộ kiếm đại lục đều sôi trào lên. Bọn họ rốt cục được cứu rồi. Bọn họ thủ hộ thần trở về. Tinh không bên trong xuất hiện một cái trùng động. Vương Lập cùng Hồng Thiên Kiếm Chủ đạp kiếm trở về, lạnh lùng khinh thường lấy vô tận trùng tộc đại quân. Gặp Hồng Thiên Kiếm Chủ trở về, Tam Đại Thánh Tổ Trùng lại không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Hắc Vũ Thánh Tổ Trùng cười nói, Hồng Thiên Kiếm Chủ, đối thủ của ngươi không phải chúng ta. Long Sơn Chi Chủ, đến lượt ngươi xuất thủ ngăn lại Hồng Thiên Kiếm Chủ. Do ta nhóm cầm xuống Vương Lập. Đây hết thảy đều tại giới trùng mẫu chủ nằm trong tính toán. Qua ý dẫn Vương Lập cùng Hồng Thiên Kiếm Chủ trở về. Lúc này thời điểm, lại để cho Long Sơn Chi Chủ xuất thủ ngăn cản Hồng Thiên Kiếm Chủ. Sau đó, Tam Đại Thánh Tổ Trùng liền có thể liên thủ cầm xuống Vương Lập. Mục tiêu của bọn hắn cũng là Vương Lập, Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.